Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Huyền Kim Kiếm, trấn áp tứ phương. Hứa Dương khẽ mỉm cười, vung tay áo một cái, tạo nên mạnh mẽ cương phong, đem ba viên tới gần Lục Mộ Viễn, Bồ Đề Thanh Tâm Đan, thu hút trong tay áo. Không được, công tử, hắn là đến cướp đoạt bảo dược. Một huyền tông phản ứng lại, đạp bước mà ra, hướng về một viên khác đan dược chộp tới. Này 9 viên đan dược, hạ xuống vị trí rất khéo. Có 3 viên ở Hứa Dương vốn là phương vị, cũng chính là Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly hiện nay vị trí. Còn có 3 viên rơi vào Lục Mộ Viễn đám người phương vị. Cuối cùng 3 viên ở song phương trong lúc đó. Hứa Dương chiếm được tiên cơ, trước tiên đem tới gần Lục Mộ Viễn phương vị 3 viên bảo dược cướp đi. Hiện tại tên kia huyền tông động thủ, muốn vồ lấy chính là trung gian vị trí 1 viên đan dược. Có điều Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, hắn một cái con dao, thường thường đánh mà ra. Tên kia huyền tông bàn tay dò ra cương khí kình phong bị đánh tan. Lại 1 viên bảo đan bị Hứa Dương cướp đến tay. Lục Mộ Viễn phản ứng lại, nhất thời sắc mặt âm trầm, đỉnh đầu đại thế bóng mờ hiện lên, là một thanh phá không mà tới cự kiếm bóng mờ, đâm nhanh Hứa Dương. Hứa Dương có một loại bị lang tập trung cảm giác, hắn biết mình lại ra tay cướp bóc đan dược, Lục Mộ Viễn này một cái đại thế công kích nhất định sẽ rơi vào trên người mình. Hứa Dương trong mắt tỏa ra lam quang, hai đạo tâm thần sức mạnh bắn ra, đón lấy cự kiếm đại thế, ầm ầm bạo chấn, Lục Mộ Viễn cùng Hứa Dương đều là hơi loáng một cái thân thể. Xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên không bị ta cự kiếm đại thế đón lấy. Hơn nữa hắn cũng không có mượn bất luận ngoại lực gì dáng vẻ. Đây là hắn bản thân thực lực. Lục Mộ Viễn lấy làm kinh hãi. Phen này Hứa Dương cùng Lục Mộ Viễn trong bóng tối liều mạng một cái. Trung gian khu vực 2 viên đan dược bị Lục Mộ Viễn thủ hạ chính là Huyền Tông, cùng với Ngự Huyền Vũ từng người cướp đi 1 viên. Đương nhiên, rơi vào Ngự Huyền Vũ bên cạnh 3 viên bảo đan, vừa bắt đầu đã bị nàng lấy đi. Hứa Dương, ngươi hơi quá đáng. Lục Mộ Viễn sắc mặt khó coi. Phen này giao chiến, Hứa Dương một phương cướp đi 9 viên bảo đan bên trong 8 viên. Lục Mộ Viễn chỉ lấy được 1 viên. Lục công tử đã nói trước, mỗi người dựa vào số phận. Hứa Dương từ tốn nói. Lục Mộ Viễn nổi giận đùng đùng, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Hắn cười đắc ý, mỗi người dựa vào vận khí, đích thật là đạo lý này. Hứa Dương ngươi số phận được, lấy đi 8 viên bảo đan cũng không thể chỉ trích nặng. Hứa Dương híp mắt lại, không nói gì. Trên trực giác, hắn cảm thấy Lục Mộ Viễn có vấn đề. Như loại này siêu cấp thế gia con cháu đích tôn, khi nào được quá ngăn trở, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, sau một khắc, Lục Mộ Viễn khuôn mặt tươi cười liền đã biến thành gầm lên. Động thủ, Lục Mộ Viễn sang sảng một tiếng, trở tay rút ra một thanh kiếm nặng, quay về Hứa Dương giận bổ xuống. Chiêu kiếm này, như khai sơn búa lớn, dựng thẳng chém thẳng vào rơi. Mang theo một luồng quyết chí tiến lên khí thế, phải đem Hứa Dương lực phách, quả nhiên không kịp đợi. Hứa Dương cười lạnh, cheng một tiếng, cổ định kiếm đã ra khỏi vỏ, rũ ra vạn ngàn kiếm hoa, đón đánh Lục Mộ Viễn. Hứa Dương không có sử dụng huyết ẩm kiếm, bởi vì này thanh thiên giai bảo kiếm, quá mức yêu tà, tựa hồ có thể hút người tinh huyết, vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Cùng lúc đó, Lục Mộ Viễn phía sau 2 tên huyền tông cùng cướp bước mà lên. Hai bên trái phải, vòng qua Hứa Dương, hướng về Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ bắt mà tới. Giỏi tính toán, Hứa Dương trong nháy mắt sẽ hiểu Lục Mộ Viễn tìm cách. Muốn kèm hai bên Thái Ly hai người đến áp chế chính mình. Đáng tiếc, người nghĩ sai rồi. Oành, một tiếng vang thật lớn. Ngự Huyền Vũ cầm trong tay đại kích, uy phong lẫm lẫm. Một kích đẩy lui hai tên huyền tông. Ở phía sau nàng, Thái Ly ôm cầm hì hì cười không ngừng. Ngón út đổi phiên đạo. Mấy chục đạo sắc bén sóng âm mũi tên. hướng về hai tên huyền tông cực tốc vọt tới, để cho hai người liên tục đón đỡ. Cái gì? Lục Mộ Viễn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hứa Dương ba người này, đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Ngự huyền vũ lực kháng hai tên huyền tông, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Mà Thái Ly càng thêm đáng sợ. Có điều 12-13 tuổi niên kỷ linh, lại cũng am hiểu âm công chi thuật, còn có thể uy hiếp được huyền tông nhân vật. Hứa Dương cùng Lục Mộ Viễn rất đúng hợp, lại cũng có kết quả. Kiếm hoa bị Lục Mộ Viễn đánh nát. Hứa Dương hơi lui về sau một bước. Thiên giai huyền khí. Lục Mộ Viễn trong tay kiếm nặng. Là thiên giai huyền khí. Có điều Lục Mộ Viễn tựa hồ còn không cách nào phát huy toàn bộ uy năng. Ta chờ ngươi ra tay đã lâu rồi. Hứa Dương hờ hững nói rằng. Ngươi ra tay. Rốt cục cho ta giết chết lý do của ngươi. Ngươi đang ở đây chờ ta ra tay. Lục Mộ Viễn hiểu được. Nguyên lai người trắng trợn cướp đoạt đan dược, chính là đang buộc ta động thủ. Người chắc chắn ổn ăn ta. Chớ có nói đùa. Vừa ngươi và ta đối kháng, rõ ràng cho thấy ngươi rơi vào hạ phong. Ngươi hai cái giúp đỡ, xác thực cũng là kinh người thiên tài. Nhưng ta dưới trướng hai tên huyền tông cuốn lấy các nàng, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì chờ ta giải quyết ngươi, lại đi giải quyết các nàng. Việc rất nhỏ, Hứa Dương xác thực muốn giết chết Lục Mộ Viễn, bởi vì Hứa Dương đã đối với Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật có một nắm rất lớn suy đoán. Hắn không muốn ở phá giải Thủy Nguyệt Động Thiên bí cảnh thời điểm, tại mọi thời khắc phòng bị Lục Mộ Viễn cái này kẻ địch. Như vậy, sớm đem trảm trừ, chính là biện pháp tốt nhất. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngươi có điều ỷ vào thiên giai huyền khí lực lượng. Nhưng ta có khắc chế biện pháp của ngươi. Soạt một tiếng, Hứa Dương ở tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh phân thân. Chân thân trong nháy mắt vọt đến Lục Mộ Viễn sau lưng. Một chiêu kiếm đâm ra. Huyễn ma thân pháp. Đối với đại danh đỉnh đỉnh huyễn ma thân pháp, Lục Mộ Viễn cũng không xa lạ chút nào. Hắn nghe được sau lưng phong thanh. Xoay người lại chính là một chiêu kiếm phản trêu chọc. Kiếm nặng đem Hứa Dương thân thể phách làm hai mảnh. Chưa kịp Lục Mộ Viễn đắc ý, hắn bên trái lần thứ hai thần hồn nát thần tính. Một đoạn kiếm phong như xuất động linh xà, mãnh liệt đâm gai. Đáng chết, Lục Mộ Viễn chỉ được giá ngủ ở chiêu kiếm này. Đợi hắn muốn thừa cơ phản kích thời điểm, Hứa Dương chân thân lần nữa biến mất. Chỉ nghe leng keng, Hứa Dương vây quanh Lục Mộ Viễn, vận chuyển huyễn ma thân pháp. Khi hắn quanh thân cao tốc xoay quanh, liên tục thừa dịp khích công kích, Hứa Dương cũng không phải là mỗi một kiếm đều phụ ra sức mạnh mạnh nhất. Hắn có kiếm thế chỉ là hư chiêu, có nhưng phụ ra động kim liệt thạch đại lực, Lục Mộ Viễn không cách nào phân rõ hư thực, chỉ có thể mỗi một chiêu đều vận chuyển cường đại huyền lực chống đỡ. Trong lúc nhất thời có loại mệt mỏi cảm giác, Lục Mộ Viễn rốt cuộc hiểu rõ. Hứa Dương nói khắc chế biện pháp là cái gì? Thiên giai huyền khí xác thực cường hãn. Hứa Dương liền không tránh diện va chạm. Lấy cao tốc linh động thân pháp ưu thế. Đưa ra hư thực giao nhau thế tiến công. Cho Lục Mộ Viễn tạo áp lực. Thiên giai huyền khí. Vấn đề lớn nhất chính là tiêu hao huyền lực rất lớn. Coi như Lục Mộ Viễn cường lực huyền tông thực lực. Cũng không thể có thể kéo dài địa vận dụng trong tay kiếm nặng. Đợi được hắn lực kiệt một khắc, Hứa Dương đích thực chính sát chiêu, thì sẽ tỏa ra uy năng. Khoan đắc ý, huyền kim kiếm, chấn áp tứ phương. Lục Mộ Viễn hai tay nắm thiên giai kiếm nặng huyền kim kiếm cán kiếm. Một luồng mạnh mẽ uy thế bạo phát, huyền kim kiếm trên, một đạo tuyệt phẩm huyền văn lấp lóe ánh sáng. Hắn hướng về mặt đất, ầm ầm một chiêu kiếm tầng tầng cắm vào. Một chiêu này tương tự với ngự huyền vũ, sao sao bát hoang phá diệt kích bên trong. Cái kia một thức định đỉnh bát hoang, đều là người sử dụng quanh thân vòng tròn trong phạm vi không khác biệt công kích chiêu số. Chỉ có điều uy thế càng mạnh hơn, chuyển bại thành thắng, công tử vô địch, ở Thái Ly cùng ngự huyền vũ một xa một gần song trọng thế tiến công dưới. Khổ sở chống đỡ hai tên tiềm lưu thành lục gia huyền tông. Đều phát ra kích động kêu to. Bọn họ đương nhiên biết Lục Mộ Viễn một chiêu này chỗ lợi hại. Đó là lấy tự thân cự kiếm đại thế, hòa vào thiên giai huyền khí, chấn hồn, huyền văn, tạo thành cường hãn công kích. Một chiêu này, chấn áp tứ phương. Chủ yếu uy lực ở chỗ tâm thần công kích. Chúng chiêu người trong nháy mắt tâm linh thất thủ, lộ ra lớn lao kẽ hở. Mà Lục Mộ Viễn càng có một chiêu tuyệt sát kiếm thuật. Ở kẻ địch lộ ra to lớn kẽ hở thời điểm, thừa cơ triển khai ra, liền có thể chém giết kẻ địch, đạt được thắng lợi. Lục Mộ Viễn cũng lộ ra nụ cười. Hắn nhìn thấy ở chính mình này một cái đòn sát thủ bên dưới. Hứa Dương nhanh như quỷ mị thân hình bỗng nhiên vướng víu hạ xuống. Con mắt cũng lộ ra mờ mịt vẻ. Ngũ Đinh Khai Sơn, huyền kim kiếm trên, một đạo khắc tuyệt phẩm huyền văn sáng lên. Lục Mộ Viễn phía sau, phảng phất xuất hiện năm cái chiều cao trượng hai lực sĩ bóng mờ. Cùng nhau thúc đẩy trong tay hắn màu vàng kiếm nặng, gào thét hướng về Hứa Dương lồng ngực đâm tới mà đi. Chiêu kiếm này cũng không nhanh, thế nhưng dày nặng như sắt, mang theo một loại không thể ngăn cản, không cách nào chống cự kiên quyết, phảng phất bất kỳ phòng ngự đều không thể để chiêu kiếm này phong mang ảm đạm nửa phần. Hứa Dương, ngươi không nên trêu chọc ta, đi chết đi. Lục Mộ Viễn trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt hưng phấn. Đánh giết thiên tài, đặc biệt là như Hứa Dương thiên tài như vậy, là một cái tràn đầy khoái ý chuyện tình. Huyền kim kiếm xuyên thủng Hứa Dương thân thể, phảng phất xẹt qua không khí, trực tiếp hướng về đối diện hành lang vách tường vọt tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiên cố hành lang vách tường bị đánh nứt, lưu lại loang lổ xấu xí to lớn vết rạn nứt. Huyền kim kiếm cắm ở hành lang trên vách tường, cán kiếm phát sinh ong ong rung động minh âm. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Lục Mộ Viễn bản năng cảm thấy không đúng. Tuy rằng một chiêu này, Ngũ Đinh Khai Sơn nắm giữ Khai Sơn liệt thạch tuyệt cường uy năng, nhưng xuyên thấu Hứa Dương thân thể, cũng không cho tới như vậy không trở ngại chút nào. Phảng phất xuyên thấu không khí như thế, trước mặt Hứa Dương thân thể, chậm rãi tung bay, huyễn ảnh phân thân. Không được, Lục Mộ Viễn một tiếng thét kinh hãi. Lập tức áo may ô, áo lót mát lạnh, một đoạn lưỡi kiếm từ phía sau lưng đâm thủng, từ ngực đâm ra. Ngươi làm sao thoát khỏi ta, trấn áp tứ phương, tuyệt kỹ ảnh hưởng. Lục Mộ Viễn khó khăn quay đầu, mắt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương từ tốn nói, tâm thần công kích, đối với ta không có hiệu lực. Tám chữ nói xong, Hứa Dương rút về cổ định kiếm. Nhất thời Lục Mộ Viễn trước ngực, phía sau lưng máu như dũng tuyền. Dựa vào thực lực bản thân, Hứa Dương đánh chết một cường lực huyền tông. Huyền tông nhân vật cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu như là huyền linh bốn biến, năm lần, cuối cùng nhịn ra tới huyền tông, chỉ có thể toán phổ thông huyền tông. Mà huyền linh sáu biến, bảy thay đổi huyền tông, chính là huyền tông nhân vật bên trong khá là lợi hại. Có thể vượt qua một cảnh giới nhỏ, đánh bại phổ thông huyền tông. Mà huyền linh tám biến cuối cùng lên cấp huyền tông, chính là cường lực huyền tông. Bình thường đều là nhân vật thiên tài mới có thể đạt đến. Chém giết phổ thông huyền tông dễ như trở bàn tay. Cho tới huyền linh chín biến, cái kia đại diện cho huyền sư cảnh giới cực hạn, có thể cửu biến thành tông, đều là kinh tài tuyệt diễm đỉnh điểm nhân vật. Giả như không chết trẻ, nhất định sẽ danh chấn sơn hà, trở thành thiên huyền đại lục cường giả tối đỉnh. Lục Mộ Viễn thực lực cường hãn, tuyệt đối là tám biến thành tông cao thủ. Hứa Dương, ngươi dám giết chết ta Lục gia thiểu chủ, chấm ngoặc kép. Một Lục gia huyền tông run run môi nói rằng, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Thương Lan phủ không bảo vệ được ngươi, ta Tiềm Lưu thành Lục gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chấm ngoặc kép. Phí lời nhiều lắm, chết. Này hai tên huyền tông ở Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly vây kín bên dưới, từ lâu đỡ trái hở phải. Hứa Dương cũng không quay đầu lại, trở tay ném cổ định kiếm, một đạo cầu vồng né qua, trực tiếp đem hai tên huyền tông quán giết. Này Lục Mộ Viễn, dĩ nhiên chủ động hướng về chúng ta động thủ, thực sự là muốn chết. Ngự Huyền Vũ biết Hứa Dương lá bài tẩy cỡ nào kinh người, Bất kể là bát cực dung hợp, vẫn là huyết ẩm kiếm, cũng không phải một Lục Mộ Viễn có khả năng chống lại. Có thể Hứa Dương hai đại lá bài tẩy đều không có sử dụng, liền trực tiếp đánh chết Lục Mộ Viễn. Này cho thấy Hứa Dương bên ngoài thực lực, đã so sánh với cường lực Huyền Tông. Hứa Dương lắc lắc đầu, trừ phi hắn vẫn nhẫn nhịn, bằng không ta sẽ tiếp tục khiêu khích. Cướp những này bảo liệu đan dược, vẫn chỉ là bước thứ nhất. Đại phôi người, nguyên lai ngươi cố ý cướp đan dược, chính là muốn ép hắn động thủ a? Thái Ly có chút không rõ, tại sao ngươi nhất định phải giết hắn đây? Hứa Dương nói rằng, ta đã phát hiện Thủy Nguyệt Động Thiên bộ phận bí mật, đón lấy liền muốn phá giải. Ba cái bằng hữu không rõ người ở bên cạnh, ta lúc cần thời khắc khắc cảnh giác, đây là một trong số đó. Ngươi cho rằng Lục Mộ Viễn đối với chúng ta không có sát tâm? Sai rồi, hắn nói mỗi người dựa vào số phận, chỉ là hoặc địch kế sách. Kỳ thực nội tâm của hắn bên trong một mực tìm cách làm sao đánh chết chúng ta. Cướp đoạt bảo khí, độc chiếm Thủy Nguyệt Động Thiên bảo vật. Thái Ly như hiểu mà không hiểu gật đầu. Ngự Huyền Vũ không để ý đến nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Dương động thủ giết người, khẳng định có lý do của hắn. Ngự Huyền Vũ càng thêm cảm thấy hứng thú. Là Hứa Dương nói tới Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật. Hứa Dương, người đã phát hiện Thủy Nguyệt Động Thiên bí mật. Như vậy này vô cùng vô tận hành lang, nên làm sao phá giải? Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, mở ra nói rằng, nếu như không phải món bảo vật này, ta còn thực sự không hẳn có thể phát hiện này bí cảnh huyền cơ. Kỳ thực, này hành lang cũng không trường. Ta phỏng chừng nhiều nhất chỉ là mấy trăm trượng dài ngắn. Mấy trăm trượng, cái này không thể nào. Chúng ta một đường đi xuống, chỉ ít cũng có mấy ngàn trượng độ dài. Ngự Huyền Vũ lấy làm kinh hãi. Không phải vậy, hành lang trên thực tế vẫn luôn ở biến hóa. Hứa Dương chỉ vào phân hình định ảnh đồ trên con đường thông tin. Thông điệp, ta mỗi lần xem bảo đồ, phát hiện mặt trên con đường đều cùng trước một lần ký ức không giống. Ta hoài nghi có người ở điều khiển hành lang hướng đi, do đó khiến tiến vào người tàn sát lẫn nhau. Ngẫm lại xem, chúng ta mấy lần chiến đấu đều là cỡ nào trùng hợp. Người liền biết rồi, lần thứ nhất tao ngộ chiến là Tưởng Kinh Vĩ. Chúng ta tranh cướp Tinh Hà Thần Sa. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương rồi nói tiếp. Tưởng Kinh Vĩ không làm gì được chúng ta, trái lại tràn ngập nguy cơ, liền có người thao túng hành lang hướng đi, để Cao Hiểu Tùng đoàn người phát hiện chúng ta, do đó gia nhập chiến đấu. Cao Hiểu Tùng bị ngươi giết đi, nha không, Cao Hiểu Tùng chạy trốn, kết quả Lục Mộ Viễn liền ba bà dịa tới rồi, quả thật là trùng hợp cực điểm. Ngự Huyền Vũ có chút tin phục, không chỉ có như vậy. Chúng ta vừa bắt đầu cùng Lục Mộ Viễn sống chung hòa bình, không có bạo phát chiến đấu. Kết quả đây, hành lang bên trong lại bắt đầu xuất hiện các loại bảo liệu, thậm chí là thất phẩm bảo đan. Đây không thể nghi ngờ là kích thích trong lòng người tham dục, thúc đẩy chúng ta vì bảo vật mà tàn sát. Hứa Dương tổng kết nói, thật đáng ghét, rốt cuộc là cái nào người xấu ở hậu trường thao túng. Thái Ly tức giận địa nói rằng, Hứa Dương, ngươi mau mau nghĩ một biện pháp, đem người xấu kia bắt tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến Cao Võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.